Ta là Đại Pháp Sư. Chương 94, Lưỡng Bại Câu Thương. Góc truyện audio.com. Á Dạ mày liễu khẽ cau lại thở dài nói. Không hữu dụng đâu chủ nhân. Vết thương do Quang Minh Thánh Kiếm tạo thành vô pháp chữa trị được bằng thánh quang hệ ma pháp. Chàng cứ tiếp tục như vậy chỉ hao phí ma lực mà thôi. Ta lo lắng hỏi, có phương pháp nào có thể cứu được Mặt Khắc không? Tiểu Dạ nàng mau nói cho ta biết. Á Dạ lắc lắc đầu nói, thủy hệ ma pháp thuyên rũ chi thủy mặc dù có thể trị liệu loại thương thế này nhưng hiệu lực cũng chỉ ngang với hồi phục quang mà thôi. Đối với thương thế trầm trọng của Mặt Khắc căn bản không hữu dụng. Ai, nan đạo, chẳng nhẽ bắt ta tận mắt chứng kiến Mặt Khắc chết ư, không? Ta quyết không chấp nhận. Ta trong não nhanh chóng xuất hiện hồi ức ngày trước Vưu Lợi Tư dạy ta thủy hệ ma pháp. Vội vịnh sướng, thủy thần ôn nhu trầm tĩnh a, xin ngài tiếp thụ thỉnh cầu của ta. Dòng nước trị liệu nhanh chóng xuất hiện trước mặt ta. Thuyên rũ chi thủy, đây là lần đầu ta sử dụng. Thuyên rũ chi thủy, bởi vậy không thể không vịnh chú văn chế ngự thủy nguyên tố. Sau này không cần nữa. Một luồng thủy quang màu lam nhạt xuất hiện trên tay ta sau đó phủ lên thân Mặt Khắc. Rất nhanh chóng, thân thể Mặt Khắc khẽ động đậy từ từ mở khai hai mắt nhưng trong tâm ta không hề vui mừng chút nào cả. Bởi vì ta có thể cảm nhận sinh mệnh khí tức của anh ấy đang tan ra không ngừng. Thiên rũ chi thủy kết quả trị liệu đối với anh ấy chỉ có hiệu quả giới hạn mà thôi. Anh ấy hiện tại chính là đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Tại lại có thể như vậy chứ? Uổng cho ta tự xưng ma thần vương. Vậy mà đối với hảo bằng hữu lại không có cách nào cứu hắn chỉ có thể ngồi nhìn hắn chết. Ta thật vô dụng, Mặt Khắc dường như là thấy được ý nghĩ của ta. Ngay lập tức trên khuôn mặt nhợt nhát xuất hiện một nụ cười vô lực nói ngươi bất tất tự trách. Vì bảo hộ quốc vương bệ hạ mà chiến tử chính là vinh dự lớn nhất của một kỵ sĩ. Ngươi nên cao hứng vì ta mới phải. Chỉ có một điều đáng tiếc là không thể sánh vai tác chiến với ngươi một lần nữa. Sư đệ của ta, mục quang của anh ấy ngày càng trở nên ảm đạm hơn. Cuối cùng mỉm cười từ từ nhắm mắt lại. Người bạn tốt hiện đang chết trước mắt ta vậy mà ta lại không thể làm gì được. Một nỗi bi ai cùng tự trách to lớn đang tấn công linh hồn ta. Ta đột ngột chuyển thân hướng đến nơi ma giới chiến sĩ cùng Lị Vi Nhã đang chiến đấu với chiến thần Hoắc Ân. Giọng nói không ẩn hàm bất cứ tia tình cảm nào hát lên một tiếng chậm chạp. Dạ, nhận hóa, Á Dạ trước tiên tiến tới hôn ta một cái. Sau đó toàn thân biến thành trung cực thần binh bay đến trước mặt ta. Tay cầm vào chuôi kiếm lạnh toát của Á Dạ, tay siết chặt lấy thanh kiếm cảm nhận mối liên hệ truyền đến. Nói, tiểu Dạ, hãy cùng ta tác chiến. Á Dạ phát xuất một tiếng long ngâm đích kiếm minh, tạo nên một âm thanh to lớn. Chương 23, Lưỡng Bại Câu Thương tác giả. Võng là cuồng bạo chiến sĩ. Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng mọi người vây quang chiến thần Hoắc Ân tiến hành quần đấu. Cani, Lị Vi Nhã cùng hấp hiếp quỷ. Hắc ám nữ yêu thì phân tán xung quanh tùy thời có thể hỗ trợ thêm Đoạ Lạc Thiên Sứ đã hiển lộ hai đôi hắc sự bay lên không trung không ngừng công kích. Xuống phía dưới, cuồng bạo chiến sĩ cũng tiến hành cuồng hóa theo sự chỉ huy của lực nam trở thành mũi tiến công chủ yếu. Bọn chúng dung trọng truy đối kháng với chiến thần Hoắc Ân. Còn phía bên này lang nhân chiến sĩ lợi dụng tốc độ siêu tốc của mình mà tiến hành tập kích hắn đội ngũ phối hợp vô cùng ăn ý, phân rõ đội chủ công. Đội hỗ trợ, đội làm hạn chế sức tấn công của đối phương hiển nhiên lại công kích đội ngũ này thường được bọn họ sử dụng điều này khiến cho chiến thần Hoắc Ân trong một khoảng thời gian ngắn không thể đột phá được trùng trùng thiên la địa võng của sự liên thủ này được cuồng hóa khiến cho thân thể cuồng bạo chiến sĩ ngày càng bành trướng ra lớn gấp nhiều lần bình thường. Song mục huyết hồng, cơ nhục bạo trướng như sắp vỡ ra vậy. Mỗi động tác của chúng đều mang theo luồng kinh khí nặng tựa thái sơn áp đỉnh nhưng tuyệt nhiên không giống như cuồng chiến sĩ tấn công liên loạn mà. Hoàn toàn tuân theo đội ngũ chiến bởi vì thánh linh khải giáp kia có lực kháng ma pháp vô cùng cường đại. Mà hấp huyết quỷ cùng với hắc ám yêu nữ chủ yếu là dùng ma pháp tấn công nên không thể tham chiến nếu không có bọn họ phối hợp thêm đảm bảo sẽ khiến uy lực của trận pháp bội tăng, ta liền tự gia trì một thần thánh chi quang. Sau đó vận khởi ma đấu khí lên, hắc bạch quang mang như hai ngọn lửa cuốn lấy nhau bao quanh thân thể của ta chiếu rọi ra xung quanh. Á giả cũng nhanh chóng biến thành á giả kiếm, quang mang kiếm cương bao phủ xung quanh lúc ẩn lúc hiện, lập tức cường đại sát khí từ trong thân thể ta hướng tới chiến thần Hoắc Ân. Nếu đổi lại là một kẻ yếu nhược thì chỉ nội lực ép của sát khí cũng đủ khiến hắn không chịu nổi mà bị sát tử ma giới chiến khí sĩ cảm nhận. Được sát khí của ta, không hẹn mà cùng lui lại. Bị sát khí của ta ảnh hưởng khiến chiến thần Hoắc Ân khiến cho hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hai tay cầm quang minh thánh kiếm như nắm chặt hớn. Hắn liền đưa ánh mắt căng thẳng nhìn ta, đồng thời toàn thân khởi phát ra khí thế cường đại nhằm áp chế sát khí của ta. Text được lấy tại truyện TRVO. Hình chung lúc này hai chúng ta lại tiến vào thế giằng co bằng khí thế. Một áp lực khổng lồ tỏa ra xung quanh khiến cho mọi ngươi bà ý đều không chịu được phải lùi lại vài bước. Chúng binh lính của Lôi Nhân Công Quốc còn càng thảm hơn khi bị áp lực ép cho tới binh khí trên tay cũng không thể cầm nổi mà phải thả xuống lúc này. Hoắc Ân liền phát ra một âm thanh âm lãnh tới ghê người. Ngươi là người phương nào? Lực lượng của ngươi vô cùng cổ quái. Bất quá gặp bổn thần ta sao không mau báo ra danh tánh, ta liền xuất ra thức thức nhất của chiến quyết là lưỡng quân đối lũy. Tựa như ngàn quân vạn mã đang đối chiến nơi xa trường khiến cho khí thế đại tăng, rồi lạnh lùng nói. Bản nhân là Ngô Lai, hiện là ma vương của ma giới, ngươi hãy nghe cho rõ, ta tuyệt đối sẽ không phóng thích ngươi. Lời của ta vừa nói ra tựa như một lời thệ ngôn. Chiến thần Hoắc Ân lúc này cũng phát hiện ra sát khí của ta ngày một đại tăng khiến cho hắn trong lòng thất kinh. Liền phát động thế công, quanh minh thánh kiếm liếc chém xuống mặt đất trực tiếp hướng tới phía ta chỉ trong thời gian một cái chớp mắt. Chín đạo kinh khí liền nhập vào trong lòng đất hóa thành chín con nham thạch long hướng ta vọt tới, ta lúc trước thiên khởi xuất ra thế thủ trong lưỡng quân. Đối lũy, rồi huy kiếm chém ngang một chiêu vào hư không. Trước mặt ta không gian nhất thời như một cái lồng chụp đem tất cả không khí cùng với tất cả ma pháp nguyên tố bị nén ép vào trong khiến cho chúng biến. Mất như vô ảnh vô tuyên, chiến nham long thạch lao tới đó như chạm phải một bức tường vô hình lập tức tan thành những vụn nhỏ. Chiến thần Hoắc Ân kinh dị di lên một tiếng. Hảo kiếm thuật, có thể dễ dàng có thể phá được chiêu thức cửu long địa kích của bổn thần. Ngoại trừ chư thần chi vương và ma vương lộ tây pháp ra thì ngươi là người đầu tiên. Hảo tiếp thêm của ta một thư xê stanh long quang kích xem sao. Quang minh thánh kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó luồng quang mang liền ngưng tụ thành một tiểu quang long xuất hiện tại mũi kiếm. Sau một hồi cuồng quẫy liền thoát khỏi mũi kiếm trực tiếp bắn về phía ta. Kinh, cứ như kỹ xảo ý nhỉ. Sau khi ly khai khỏi quang minh thánh kiếm thì hình thể của quang long nhất thời bành trường gấp 10 lần. Tương đương một đại quang long khí thế thật kinh thiên. Chiêu thức thánh long quang kích này là sự kết hợp của quang minh lực lượng với đấu khí mà thành ma. Kiếm khí, chiến thần tuy là thần tộc chuyên tu về vũ kỹ không hiểu biết về ma pháp. Nhưng hắn cũng có khả năng kết hợp lực công kích của đấu khí cùng với thánh quang hệ ma pháp hình thành một loại chiêu thức ma kiếm khí tuyệt luân trước. Này khó gặp được người có thể đối địch được, cái tên chiến thần cũng nhờ đó mà ra đời. Ta liền đưa tay trái hướng lên trên không. Quanh một luồng điện quang liền lóe lên, một lôi cầu đường kính gần 1 mét liền hướng tới quang long phóng tới. Không lôi pháp kích phá lôi cầu bay thẳng vào thân của quang long. Một tiếng phách vang lên cùng với lôi cầu cũng tiêu thất. Nhưng quang long vẫn nhe nanh múa vuốt hướng tới ta đánh tới, đồng thời trên người nó cũng ẩn hiện lôi quang. Rõ ràng nó đã hấp thu năng lượng của không lôi pháo kích phá của ta. Hảo, thánh long quang kích quả thật là lợi hại, tình thế quả thật ngoài ý muốn của ta. Ta liền hét lớn một tiếng, hướng quang long đánh tới một kiếm khiến cho không gian phía trước bị bóp méo. Vỡ tan hình thành một cái khe không gian hẹp dài. Đại thứ nguyên trảm quang long tiếp xúc với cái khe nứt không gian lập tức bị hút vào trong không gian bị bóp. Méo đó, trong chốc lát đã bị nghiền nát bể tan thành, đồng thời á giả cũng bức đại thứ nguyên trảm thuận thế hướng tới Hoắc Ân. không gian bị bóp méo kinh dị phảng phất như đem cả hư không mở ra một khoảng lớn. Đây là cái gì vậy? Chiến thần Hoắc Ân hiển nhiên là nhìn thấy đây là loại ma pháp công kích bằng không gian bị bóp méo. Nhưng hắn có tưởng tượng cũng không nghĩ tới tuyệt kỹ Thánh Long Quang Kích lại bị thứ ma pháp quái dị kia cắn nuốt mất. Nhưng hắn cậy có Thánh Linh Khải Giáp vốn không sợ ma pháp công kích nên đối mặt với đại thứ nguyên trảm hắn căn bản không nghĩ tới việc tránh né. Đồng thời hắn liền huy kiếm hướng xuống mặt đất phát ra một kích cửu long địa kích, hiển nhiên là muốn lợi dụng lúc ta khởi phát đại thứ nguyên trảm. Mà đánh trả một kích cái này thật khiến ta ứng phó không kịp. Không gian đạo ẩn tầng cùng với cửu long địa kích dường như là cũng đánh ra trong một nhịp. Chiến thần Hoắc Ân chỉ cảm thấy không gian bên thân mình đột nhiên vỡ ra. Thánh linh khải giáp lóe ra một kim quang chói mắt chống đỡ lại sự bóp méo của không gian. Một trận đau đớn đột nhiên từ eo truyền đến khiến Hoắc Ân không khỏi nhất thời kinh hãi. Đại thứ nguyên trảm va chạm thánh linh khải giáp liền biến mất, nhưng nó kết hợp với trung cực thần binh á dạ lại làm cho sức phá hoại tăng lên mãnh liệt. Tại phần eo của chiến thần Hoắc Ân khải giáp đã bị chém thành một khe hở. Máu từ đó mà phun ra, hắn đã bị chém trúng một kiếm vào tận da thịt. Mắt thấy cửu đầu thạch long đã tới trước mặt ta. Mọi người liền kêu lên một tiếng kinh hãi, thân hình ta đột nhiên biến mất. Cửu đầu thạch long nhất thời mất mục tiêu đánh thẳng về phía sau của ta nơi mọi người đang đứng. Bỏ người chạy lấy mạng, đều, mọi người lập tức lắc mình tránh đi. Thạch long liền đánh vào khán đài phía sau làm cho khán đài lập tức trở thành một đống đổ nát. Ngay lập tức ta liền xuất hiện ngay phía sau chiến thần Hoắc Ân khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh dị. Đó chính là chiêu thức khinh kỵ đột xuất. Chiêu thức này vốn là để dùng khi ta ở trong thiên binh vạn mã kết hợp ma pháp thuấn gian di động mà có thể nháy mắt tới được mục tiêu. Với một chiêu đắc thủ ta tự không tin chiến thần so với ta có thể cao minh hơn. Hoắc Ân cũng không hổ là hóa thân của chiến thần. Kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. Khi ta trong tích tắc đã xuất hiện phía sau, hắn liền cảm nhận được nguy cơ, liền toàn lực hướng tới phía trước nhảy tới. Nhưng trong chiến quyết thì khinh kỵ đột xuất là chiêu thức nhanh nhất nên có thể dễ dàng xuất ra một kích theo sát hắn. Á dạ kiếm liền đâm tới khải giáp. Phía sau lưng của Hoắc Ân, kiếm chạm vào khải giáp làm vang lên một âm thanh chói tai. Thánh linh khải giáp phòng ngự quả là vô cùng cường hãn, hơn nữa hắn lại toàn lực bay về phía trước nên đã hóa giải một phần lực của một kích. Này, nhưng mũi nhọn của á dạ kiếm cũng đã đâm vào trong khải giáp. Á giả kiếm tuy mũi kiếm đã bị khải giáp ngăn trở nhưng trên thân nàng đột nhiên xuất ra kiếm cương. Kiếm cương tinh quang liền xuyên thấy qua thánh linh khải giáp. Xuyên thủng lồng ngực của chiến thần Hoắc Ân. Sự việc này khiến cho ta vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ta vốn cho rằng kiếm cương dù xuất toàn lực cũng không có khả năng đả thương được chiến thần Hoắc Ân. Vạn vạn lần cũng không nghi tới thánh linh khải giáp với lực phòng ngự tuyệt đối lại không hề có tác dụng với kiếm cương do thánh đấu khí nổi danh là chí cao tuyệt học của kiếm sĩ. Kiếm cương còn cách nó một khoảng cách khá xa. Bất quá bây giờ ta cũng nghi hoặc về nó. Bất quá điều này chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu lại. Một kiếm đã đạt được mục đích khiến ta không thể không cảm thấy ngây ngất. Chiến thần Hắc Ân nằm mơ cũng không có nghĩ tới loại kết quả này. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn quang mang kiếm cương xuyên thấu ngực mình mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Rồi bất ngờ quay người lại xuất ra một kích toàn lực về phía ta. Đồng quy vu tận đó chít mày đi, ta vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng nên không có sự phòng bị. Một quyền của Hoắc Ân đánh tới ngực ta khiến cho ta cảm thấy như có một cỗ kình khí khổng lồ ập tới. Phá tan lực phòng ngự hộ thể. Khiến cho ma đấu khí xâm nhập vào trong người ta, không có khải giáp phòng ngự bên trong khiến cho ta bị đánh bay ra. Trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi ai ra. Thật là ngu ngốc mà, chỉ đắc ý trong một phút thật sự là hại chết người nha. Cách chương.